Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47 1047. Không bao lâu, chủ nhiệm lớp xuất hiện ở trên hành lang. Trong phòng học bọn học sinh đều hoan hô lên. Phía trước Lương Ninh Ninh mụ mụ tới nháo bọn họ còn ở đi học đều sợ hãi. Còn hảo chủ nhiệm lớp động tác nhanh chóng. Lần này cũng khẳng định có thể mang đi. Nghĩ đến đây, gan lớn lòng hiếu kỳ trọng học sinh đều chạy đến bên cửa sổ. Hứng thú dạt dào mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Đều nhìn cái gì đâu. Trở về đi học chủ nhiệm lớp đi ngang qua cửa sổ nhìn đến một đám người vây quanh đầu đều đánh. Quát lớn nói, bọn học sinh không tình nguyện mà trở lại trên chỗ ngồi. Nhưng vẫn là rất nhiều người trộm ngắm nơi này. Lương Mẫu âm ngoan mà nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp Lưu Hoa. Ninh Ninh chủ nhiệm lớp nàng chỉ thấy quá vài lần. Hơn nữa phần lớn đều là gần nhất mới nhìn thấy. Lúc này đây mới chân chính hảo hảo quan sát hắn bản nhân. Nhìn qua cùng bình thường lão sư không có gì hai dạng khác biệt. Mang một bộ mắt kính, tựa hồ ôn ôn hòa hòa, thường xuyên mang theo tươi cười. Sụ mặt bộ dáng cũng không nghiêm túc. Lương nữ sĩ, người như thế nào lại tới trường học, cảnh sát đều cho đáp án ngươi còn muốn thế nào? Không cần chậm trễ ta lớp học học sinh học tập, bọn họ đều là tương lai sinh viên, Lưu Hoa có chút không kiên nhẫn mà nói. Nữ nhân này tới nháo hắn đều mệt mỏi, vốn dĩ có thể bắt được bình ưu hiện tại phòng trừng cũng ngâm nước nóng. Thật là phiền toái, Lương Ninh Ninh chết thì chết còn ném xuống cái phiền toái. Dã thú cùng con nhím đều hẳn là nam nhân, người nữ nhi không lâu trước đây mới làm sinh non. Giải phẫu, thuật sau hộ lý không lo, cái kia giải mộng sư nữ hài nói bỗng nhiên nhảy ra tới. Lương Mẫu run rẩy hạ thân thể, nàng hoài nghi mà qua lại nhìn quét Lưu Hoa, trong mắt kinh nghi bất định, bị như vậy xem Lưu Hoa còn có điểm cảm thấy hoảng hốt. Liền nghe được nàng tinh linh mở miệng nói. Ngươi đối Ninh Ninh có phải hay không có gây rối ý tưởng? Ninh Ninh có khả năng nhất tiếp cận nam nhân, trừ bỏ chủ nhiệm lớp cùng lão sư còn có thể có ai? Theo nàng biết, cái này lớp học lão sư phần lớn đều là nữ lão sư. Trừ bỏ giáo viên tiếng Anh cùng chủ nhiệm lớp, nhưng giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài, đều 60 nhiều, không quá khả năng, dư lại chỉ có chủ nhiệm lớp. Hắn mới hơn 40 tuổi, phù hợp cái này phạm vi, hơn nữa vẫn là Ninh Ninh thường xuyên tiếp xúc nam nhân. Lưu Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng học chỗ. Nhìn đến cửa sổ quan hảo hảo mới yên lòng, hắn sắc bén mà nhìn về phía nàng. Lương nữ sĩ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, chuyện như vậy sao có thể, ta là cái lão sư. Hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng làm Lương Mẫu càng thêm hoài nghi. Đặc biệt là vừa mới hắn trong nháy mắt quay đầu động tác. Thật sự là quá khả nghi. Lưu Hoa trực tiếp túm khởi nàng cánh tay. Sức lực đại kinh người. Thế nhưng đem nàng mang xuống thang lầu. Lương Mẫu tiếng thét chói tai sắp chấn phá khu dạy học. Dưới lầu vừa vặn đi lên hai cái bảo an. Nhìn đến này mặc đều ngây ngẩn cả người. Lưu Hoa nói, đem người này mang đi, tới trường học nháo sự, chậm trễ học sinh học tập hai cái bảo an đều nhận thức. Có điểm ngượng ngùng, dù sao cũng là bọn họ không cẩn thận bỏ vào tới. Thỉnh ngươi theo chúng ta đi đi, không cần gọi bậy, Lưu Hoa ngươi cái này vương bát đàn. Dám làm không dám nhận sao? Lương Mẫu kêu to, có bản lĩnh ngươi nói ngươi làm chuyện gì à? Lưu Hoa nhíu mày. Đem miệng nàng che thượng, bên kia còn ở đi học, liền biết nháo sự, trường học đều nguyện ý bồi thường còn nháo cái gì, còn không phải là muốn điểm bồi thường kim sao, bảo an cũng bị nàng tiếng kêu xào tới rồi. Trực tiếp che lại túm xuống lầu, một đường áp đến cổng trường, trực tiếp đem nàng đưa ra đi, đóng cửa lại, không cho đi vào, Lưu Hoa đôi tay lau đem cái trán. Mồ hôi lạnh đều cấp dạ ra tới. Cái này bà điên thật là phiền toái. Vừa rồi không phải là hạt mông đi. Phòng học mặt sau nữ sinh nghe được kia tiếng kêu khi run rẩy hạ thân thể. Cắn môi, Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên đứng lên. Trên đài dịu dàng nữ vật lý lão sư bị hoảng sợ. Mô Thu, người có cái gì sao? Mô Thu cũng không có trả lời nàng. Trực tiếp mở ra cửa sau liền chạy đi ra ngoài. Ôm chặt lấy ngực chỗ ấn màu bổn. Lệnh nàng tung khẩu khí là. Lương A-di ở cổng trường khẩu không đi. Đẩy kéo cổng trường trước. Lương A-di chính bái ở mặt trên. Mô Thu đột nhiên liền nhớ tới trước kia Ninh Ninh lúc gần đi cùng nàng cáo biệt bộ dáng. Lương A-di, Mô Thu đứng ở cổng trường bên cạnh, nhút nhát mà nhỏ giọng nói. Lương mẫu mặt gạt lệ, bái môn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên nghĩ tới, ngươi là Ninh Ninh hảo bằng hữu Thu Thu. Lương Ninh Ninh cùng nàng gọi điện thoại thời điểm tổng hội nhắc tới cái này nữ hài. Còn sẽ vẫn luôn khích lệ nàng. Nàng biết chính mình nữ nhi tưởng hòa hảo bằng hữu thi đậu cùng sở đại học. Mô Thu gật gật đầu. Hiện tại đã là đi học thời gian. Nàng chạy ra là vì cái gì? Lương mẫu không khỏi kỳ quái. Người mau trở về đi học đi, không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương cư nhiên lắc đầu. Nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Liền như vậy cúi đầu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lương mẫu đang định xoay người rời đi. Một cái ngạnh đồ vật liền nhét vào chính mình trong lòng ngực. Vừa thấy cư nhiên là cái ngạnh sắc mật mã bổn, màu sắc rực rỡ in hoa, thoạt nhìn không quý nhưng là thật xinh đẹp, nàng còn tưởng dò hỏi, mới phát hiện Ngô Thu đã chạy tiến trong trường học, nho nhỏ bóng dáng ở vườn trường phi thường không thấy được. Cái này mật mã bổn vì cái gì phải cho nàng? Chẳng lẽ là Ninh Ninh? Lương mẫu trong lòng vui vẻ. Ninh Ninh căn bản là không có lưu lại thứ gì. Cái này mật mã bổn rất có thể là Ninh Ninh nhật ký. Nếu bên trong có hung thủ tin tức, nàng nhất định sẽ bẩm báo đế. Mật mã vốn có điểm khó khai. Nàng ở cổng trường thượng đột nhiên va chạm, ngạnh sắc bị lộng khai. Trang lót thượng cũng không có Lương Ninh Ninh ba chữ. Bất quá lại có một hàng tự. Thế giới lấy ra sức hôn ta, muốn ta báo chi lấy ca. Tiger, bút tích thật là Ninh Ninh không có sai. Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng này hành tự nàng là có thể xem hiểu. Thật cẩn thận mà vuốt ve đi lên. Ninh Ninh ngày thường đối nàng báo đều là hỷ sự. Nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhi sinh hoạt thực hảo. Nếu không phải phát sinh như vậy sự, nàng căn bản sẽ không biết trên thế giới tàn khốc nhất sự tình phát sinh ở nàng ngoan ngoãn nữ nhi. Trên người. Mụ mụ ta lại khảo đệ nhất Nga. Hi hi, lần này toàn giáo trước 10. Nhất định có thể thi đậu hảo đại học. Tối hôm qua ta làm cái mộng đẹp. Mơ thấy ta và ngươi có cái nhà mới. Chúng ta hai cái cùng nhau trụ. Thật tốt à, chờ mong tương đương. Mụ mụ ta tưởng ngươi. Ngươi có thể hay không trở về à. Ta tưởng buổi tối cùng ngươi ngủ chung. Ngoặc kép, đã từng lời nói rõ ràng trước mắt. Lương mẫu che mặt yên lặng rơi lệ, nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhi đều là đối nàng làm nũng. Cho nên chỉ là cười cười mang quá, lại không biết giấu ở sau lưng sự tình. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng mở ra nhật ký. Sổ nhật ký thực tân, ký lục là từ cao một chút phân khoa sau bắt đầu. 9 Nguyệt 2 Hào, cuối tuần tam tân lớp người thoạt nhìn đều khá tốt bộ dáng. Trong phòng ngủ nữ sinh đều thật xinh đẹp a. Trưởng phòng ngủ vẫn là học bá. Thật tốt, về sau có vấn đề đều đi hỏi nàng. Hì hì, chủ nhiệm lớp thoạt nhìn tính tình hào hào. Rốt cuộc thoát khỏi cái kia thích mắng chửi người trước chủ nhiệm lớp. Hy vọng tân học kỳ học tập có thể đến toàn ban trước 10. Nỗ lực tiến vào toàn giáo trước 100. Lương Ninh Ninh, người có thể. Lương mẫu nhìn nhìn liền cười. Cười đến mặt sau lại khóc, lướt qua phía trước, trực tiếp phiên tới rồi mặt sau. Cẩn thận mà đọc, năm nguyệt 31 ngày. Thứ ba, âm lại đến nghỉ thời gian. Ta không nghĩ hồi dưỡng ra. Không biết khi nào trường học mới có thể làm chúng ta nghỉ 1-2 ngày có thể ở trong ký túc xá đợi. Lần trước tiểu gì không ở nhà, dưỡng ánh mắt liền hào kỳ quái. Tựa như tiểu thuyết nói bị người theo dõi dường như. Hơn nữa lần đó ta rõ ràng nhớ rõ khóa cửa, ngày hôm sau khóa cửa là khai, thật là kỳ quái, nhìn đến nơi này, lương mẫu đã có suy đoán, trong lòng nhịn không được nảy lên ghen tuông. Nàng đem Ninh Ninh đặt ở muội muội ra mà không phải cô ra, chính là bởi vì nàng cảm thấy chính mình thân muội muội muốn so trượng phu muội muội hào điểm. Ai ngờ đến dẫn sói vào nhà, nàng nhắm mắt, phiên tới rồi trang sau. 6 nguyệt 8 ngày, cuối tuần tam, âm hỗn đàn, vương bát đàn, đều đi tìm chết đi. Nếu lúc ấy có thanh đao, ta nhất định phải giết bọn họ hai cái. 6 nguyệt 13 ngày, thứ hai, vũ tên cặn bã kia, biến thái, cái gì hảo hảo học tập thi đậu đại học mới là hiện tại khẩn cấp sự. Ta hiện tại nhất muốn làm chính là giết bọn họ, chính là mụ mụ còn ở công tác, ta thực xin lỗi ngươi. Mụ mụ, ta chạy thoát khóa, ta muốn học tập, chính là ta nhìn đến bọn họ liền nhịn không được phát run. Trước mắt một mảnh hắc ám, đêm đó đau đớn trên người ta rõ ràng nhớ rõ, thế giới này vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn. Rõ ràng ta cái gì đều không có đã làm, nếu ba ba không có đi câu cá, hiện tại ta nhất định là cái tiểu công chúa, cùng trưởng phòng ngủ giống nhau. Trải giường gấp chăn đều có người làm, mỗi ngày một chiếc điện thoại, quan tâm ta có hay không ăn, có hay không ngủ ngon, có hay không người khi dễ ta, nếu ta chưa từng có sinh ra quá thì tốt rồi. Lương mẫu cơ hồ là khống chế không được mà tay run đi xuống phiên. Trong nhật ký tự nhìn thấy ghê người, trung gian còn có xé rớt dấu vết, cuối cùng đi tới mấy ngày trước, 7 nguyệt 28 ngày, thứ 6. Vũ, từ nhỏ bệnh viện ra tới, thân thể từng đợt mà đau, hiện tại cảm giác cả người đều lạnh, vì cái gì muốn như vậy đối ta, ta rõ ràng cái gì đều không có làm, tiểu gì hiện tại xem ta ánh mắt thật giống như muốn xẻo ta, vì cái gì muốn như vậy xem ta, ta vẫn luôn thực nỗ lực mà làm việc nhà a, quấy giày vệ sinh thực nghiêm túc a, còn có các nàng, ta là không có tiền. Nhưng không đại biểu ta trộm các ngươi tiền, ta rõ ràng thấy các ngươi đem tiền đặt ở trong ngăn tủ. Cùng nhau trêu cợt ta thực hảo chơi sao? Ta muốn thi đậu đại học, Thu Thu nói cao nhị có thể ghi danh, ta đã gấp không chờ nổi. Chỉ cần một thi đậu đại học ta liền tuyệt đối sẽ không lại trở về nơi này. 8 nguyệt 5 ngày, chủ nhật, Vũ Thu Thu cư nhiên đổi ý, nói tốt cùng nhau khảo cùng cái trường học. Về sau chúng ta hai cái gắn bó làm bạn, nàng rời đi nàng cha kế, vì cái gì muốn đổi ý, nói chuyện không giữ lời, còn đem ta quần áo tẩm ở trong WC, ha ha, ta đem các nàng quần áo mới đều cắt, cắt toái từ ban công ném xuống, nhìn đến các ngươi sắc mặt, ta nhưng vui vẻ, trước kia nên làm như vậy mới đúng, cái gì chủ nhiệm lớp lão sư, đều đi tìm chết đi. Ta muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nhật ký ngưng hẳn với ngày này, mà đêm đó chính là Lương Ninh Ninh trụy lâu nhật tử. Lương mẫu không tiếng động dựa vào cổng trường thượng, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, nàng giơ tay lau lau, mặt bất tận sau đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Cổng trường trước đường cái lên xe chiếc đều bay nhanh mà xử quá. Không ai dừng lại, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng chính là giản lược mang quá, sau lại cảm thấy vẫn là viết ra tới, viết đến sau lại đều cảm thấy ta hào quá phân, lần sau không bao giờ viết như vậy. Thật lâu trước kia nhìn tố viện, thực đau lòng tiểu nữ hài, vẫn luôn nghe nói có càng tàn nhẫn lò luyện, không dám xem mỗi người đều là chính mình tiểu công chúa. Hết chương.